tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 38, tập tính của thằn lằn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi về con thằn lằn đen, nó đã trốn thoát với tất cả khả năng của nó nhưng bây giờ tôi đang có một vấn đề cấp bách hơn, đó là vết thương của tôi. Tôi nhìn vào vai mình, nó đang sưng lên, tôi nghĩ vết thương đã vượt quá khả năng tự chữa lành. Trạng thái nhiễm độc alpha, ê, này, cái gì đây, kỹ năng đặc thù thần ngôn cấp 3 không thể giải thích. Để, vẫn vô dụng như mọi khi, nếu tôi không sớm làm gì đó, tôi sẽ mất máu mà chết. Đó không phải điều tôi muốn. Tôi cần tìm một loại thảo mộc nào đó gần đây để giải độc. Mặc dù tôi đã thu thập được vô số lá thuốc nhưng đáng buồn thay không có loại thực vật nào gần đây có tác dụng giải loại độc này cả. Không còn hy vọng sao? Tốt thôi, những lúc như thế này, việc cần làm là băng bó vết thương và dùng miệng hút chất độc ra. Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ có thể gặm vào vết thương. Việc này chỉ dành cho những người có đôi môi mềm mại chứ không phải một con rồng có hàm răng sắc nhọn như tôi. Tôi xem lại trạng thái của mình. Loài Plagued Dragon, trạng thái, nhiễm độc alpha, nặng, cấp độ 33, 40, HP, 140, 149, MP, 143, 143. Khác với những gì tôi nghĩ, thông tin chi tiết về nọc độc không hiển thị trong phần mô tả. Ngoài ra thần ngôn cũng sẽ không trả lời nếu tôi yêu cầu giải thích trạng thái nhiễm độc alpha. Tuy nhiên vẫn còn một cách để tôi có được thông tin về loại độc này. Tôi sẽ dùng kiểm tra trạng thái để rút ra thông tin tôi cần từ con thằn lằn đen. Đó là một canh bạc, nếu tôi có được mô tả về loại độc đó, tôi sẽ an toàn. Do trước đó tôi đã kiểm tra trạng thái của nó một lần, giống như lưu trữ tôi có thể đem thông tin về giống loài của nó ra để kiểm tra lại bất cứ khi nào tôi muốn. Hãy cho ta những thông tin chi tiết hơn về Venom Princess Lechetta. Cố lên, thành công đi, thông tin về Venom Princess Lechetta quái vật hạng D, sau khi khiến mục tiêu trúng độc con vật khôn ngoan này sẽ lẩn trốn xung quanh mục tiêu và đợi cho đến khi con mồi kiệt sức. Nó cũng có khả năng ăn những thứ mang độc tính cao, đồng thời sản sinh ra những loại độc vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể. Các chất lỏng tiết ra từ cơ thể nó cũng có một phương thuốc trị độc. Nếu con vật bị bắt đôi khi nó sẽ cầu xin tha mạng để đổi lấy thuốc giải. Tốt rồi, sinh vật đáng khinh này sẽ làm mọi thứ để bảo toàn mạng sống của nó. Hiện tại, giải pháp đã được tìm thấy. Đầu tiên tôi phải tìm cho ra nó và bắt nó đưa thuốc giải độc. Đây là một đối thủ khá nhanh nhẹn giống như tôi, con vật này dường như cũng sử dụng kỹ năng lăn để chạy trốn, có thể nó đã từng gặp những tình huống khó khăn giống tôi. Kể từ khi trở thành một con rồng, tôi cũng đã nhiều lần suýt thất bại trong việc trốn thoát khỏi kẻ thù. Sau khi phát hiện có một loại cỏ được gọi là Red Flash hạng E có hiệu ứng hồi phục, tôi quấn chúng quanh vai mình trong khi cố ngăn nước mắt chảy ra. Điều này giúp phần nào trì hoãn chất độc đang lan truyền sang phần còn lại của cơ thể và cho phép tôi hành động trước khi quá muộn. Tôi không tự tin lắm vào khứu giác và thính giác của mình, nhưng nếu tôi để mất dấu nó ở khu rừng này, sẽ rất khó để bắt gặp nó lần nữa. Tốc độ của nó là mối đe dọa vô cùng lớn. Và như một trò đùa khốn nạn của số phận, con vật gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi di chuyển hay cử động. Tôi nhớ lại lúc tôi đối mặt với con thằn lằn đen và chất độc của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, nó bắn ra vài cục đá. Có lẽ đó là kỹ năng súng đất sét. Tôi chợt nhìn về hướng phát ra tiếng động theo bản năng, nhưng có vẻ như đó chỉ là một hòn đá. Và rồi tôi cố gắng lần theo nơi hòn đá ấy bay đến. Nhưng con thằn lằn cứ liên tục bắn ra những viên đá từ những nơi khác nhau mà không phát ra tiếng động nào, cùng với đó nó cố gắng di chuyển xung quanh tôi một cách lặng lẽ để tấn công từ phía sau. Bất kể viên đá nào hướng vào tôi có thể nhanh chóng tránh được chúng và ngay lập tức dò ra nơi chúng xuất hiện. Tuy nhiên, con thằn lằn đen đang cố gắng che giấu vị trí thật sự của nó khỏi tôi, nếu tôi không để tâm quá nhiều đến những viên đá thì có lẽ tôi đã không gặp khó khăn thế này. Đó là một chiến thuật đơn giản, nhưng được con thằn lằn sử dụng rất hiệu quả. Chưa kể đến việc chiến thuật này có hèn nhát hay không, đừng bảo là con thằn lằn này cho rằng nó thông minh hơn tôi nhé. Ừ thì, nó có thể phỉ báng trí thông minh của tôi. Nhưng tôi có thể bắt được nó, bằng cách lùa nó tới vách đá có dòng sông ở giữa khe vực với lăn, giống như lúc tôi chạy trốn khỏi con nhện Talanrut và cũng là nơi tôi hạ con rùa vỏ bình khổng lồ. Không hiểu vì sao tôi lại có chút hoài niệm khi nhắc đến cái khe đó. Vâng, như thường lệ tôi có ý định sử dụng địa hình làm lợi thế, nó đã trở thành một nền tảng trong chiến lược của tôi. Thật khó để có thể tìm thấy con quái vật đó. Đúng hơn là, nó không thể bị tìm thấy. Tốc độ của nó quá nhanh, Kể từ lúc quyết định đuổi theo và tìm bắt nó, tôi thậm chí còn không thấy được cái bóng của nó để mà bắt. Chẳng lẽ tôi sẽ phải chạy lung tung khắp khu rừng này sao? Đây là một sự thất bại, khả năng tìm thấy nó là zero. Tôi phải cố gắng tự tạo cho mình thuốc giải độc, nếu không tôi sẽ phải cắt bỏ cánh tay của mình. Việc đi đến làng để nhờ chữa trị không phải là không có khả năng. Rõ ràng là 9 trên 10% tôi sẽ bị Giota ết. Tuy nhiên nếu không còn cách nào khác, đó sẽ là lựa chọn bắt buộc. Việc cắt đứt cánh tay chắc chắn sẽ rất đau, và sẽ gây ra tác dụng phụ, thậm chí việc đó có thể tạo ra một danh hiệu lạ. Nó có thể không đến nỗi tệ, nhưng tôi sẽ xem nó như là lựa chọn bắt buộc số 2. Thêm vào đó, sự tiến hóa của tôi cũng đã đến gần. Bởi vì hình dạng của tôi luôn thay đổi sau mỗi lần tiến hóa, có thể cánh tay của tôi cũng sẽ được phục hồi. Và thế là tôi để cho con thằn lằn đen trốn thoát trong khi tôi chạy theo hướng ngược lại. Cách chương.